Chấp pháp trưởng lão đối Sở Phong Miên ngạo nghễ nói ra. Vừa mới Sở Phong Miên đã là cùng tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão từng có một trận chiến, tự nhiên là tiêu hao một số linh lực. Chiến đấu xong cờ ơn ở khôi phục linh lực, chỉ là đối với võ giả tầm thường mà nói, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, gốc rễ tính không được là cái gì. Sở Phong Miên đã mở thần mạch, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục cái này linh lực, vừa mới tiêu hao những cái kia, đã sớm khôi phục xong, hiện tại Sở Phong Miên, đã là tốt nhất trạng thái. Không cần, muốn động thủ, liền tới A Sở Phong Miên liếc qua chấp pháp trưởng lão, mở miệng nói. Ngươi chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, sát cơ hiện lên đạo. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, thật sự cho rằng ngươi đạt được trải qua kỳ ngộ, chính là vô địch thiên hạ sao? Bây giờ lão phu liền để cho ngươi biết, cái gì mơ y là hết ngồi đáy giếng, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng dám ở lâm phủ làm cản. Chấp pháp trưởng lão lời còn chưa dứt, thân hình của hắn chính là di chuyển. Thân hình trong nháy mắt chính là vọt tới Sở Phong Miên trước mặt, đối Sở Phong Miên đấm ra một quyền. Vừa mới giao thủ, chấp pháp trưởng lão QNZ thấy rõ, Sở Phong Miên thân pháp tốc độ, cùng đột nhiên lực bộc phát, cực kỳ kinh người, thậm chí muốn siêu việt một số đoán thể cảnh tứ trọng, ngũ trọng võ giả. Vì lẽ đó cùng là để Sở Phong Miên ra tay, không bằng hắn chủ động ra tay đến dĩ lực lượng áp bách Sở Phong Miên. Đụng đụng từng quyền, điên cuồng đối Sở Phong Miên đập tới. Cái này chấp pháp trưởng lão, tu luyện cũng không phải là binh khí, mà là tay không quyền phong, quả đấm của hắn, đủ để đánh nát thép tinh, danh xưng thiết quyền. Từng quyền lực lượng, làm cho Sở Phong Miên đều chỉ có thế trốn tránh, không thể chống đỡ. Ha ha, Sở Phong Miên vẫn là quá cuồng vọng, chỉ là đoán thể cảnh nhất trọng, liền dám đi khiêu chiến chấp pháp trưởng lão, bây giờ chỉ sợ là liền ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Lâm Diệp ở một bên lớn tiếng cười nói. Sở Phong Miên ngay từ đầu một tiếng hót lên làm kinh người, cũng làm cho hắn giật nảy mình, bây giờ nhìn thấy chấp pháp trưởng lão ngăn chặn Sở Phong Miên, hắn cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Thiếu chủ, xem ra không cần làm phiền ngươi xuất thủ, hôm nay cái này chấp pháp trưởng lão chính là giải quyết tên tiểu tử này. Không tệ, tiểu tử này như là vừa vặn cúi đầu, bản thiếu gia thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì, đảo thời điểm hắn không nghi ngờ là bản thiếu gia một cái họa lớn trong lòng. Lâm phủ thiếu phủ chủ Lâm Thừa Vân, khoe miệng lộ ra mấy phần đùa cợt nụ cười nói. Đáng tiếc à, tiểu tử này thật sự là quá phách lối, chọc tới chấp pháp trưởng lão trên đầu đi, xem ra hôm nay liền liền là tử kỳ của hắn. Hắn vừa chết, cái này Lâm phủ trên dưới, ai còn dám không nghe bản thiếu gia lời nói.